Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1087, lòng giác đi một nửa. Chúng ta này một nhóm người bên trong, ngoại trừ Chu Nhất Dương bên ngoài, đều bị Tiết Tế Thế lão gia tử dùng ngân châm lấy cốt tủy cùng máu tươi cùng kia Chu gia muội tử phối hình. Đây là một loại 10 phần cổ lão phương pháp, có chút cùng loại với cổ đại nhỏ máu nghiệm thân tiết mục. Bất quá Tiết Tế Thế lão gia tử phương pháp này khẳng định phải càng thêm chân thực, bởi vì đây là cứu mạng sử dụng, không thể có mảy may ngậm hồ. Kết quả cuối cùng ra tới, không có nghĩ rằng trong phòng này mấy người lại có 3 người có thể phù hợp điều kiện. Chu Nhất Dương tự không cần phải nói, còn lại một cái là Tiết Tiểu Thất, một cái khác liền ta. 3 người chúng ta người đều phù hợp cho Chu gia muội tử chuyển vận máu cùng cốt tủy. Hòa thượng phá giới, Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia máu đều không thể dùng. Như vậy vừa đến, nhưng là không cần lại tìm những người khác góp đủ số. 3 người chúng ta một người rút ra một ít máu tươi cùng cốt tủy ra tới, liền có thể cứu sống kia Chu gia muội tử. Đối với việc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất tự nhiên là không có ý kiến gì. Chu Nhất Dương thấy chúng ta đáp ứng sảng khoái như vậy, tất nhiên là cảm kích vạn phần, kích động vẫn luôn cùng chúng ta nói lời cảm tạ. Chúng ta làm việc luôn luôn thẳng thắn dứt khoát, chưa từng dây dưa dài dòng. Lúc này cả đám đều làm xong bị rút máu hút tủy chuẩn bị. Bất quá, tại bắt đầu ra tay trước đó, Tiết Tế Thế lão gia tử lại cùng chúng ta sớm nói rõ một việc. Tuy nói huyết dịch này cùng cốt tủy cũng có thể tái sinh đồ vật, nhưng là một khi đừng rút máu hút tủy sau, thân thể tại một đoạn thời gian bên trong là tương đối suy yếu. Nói cách khác, không cách nào hành khí tu hành, càng không thể cùng người ra tay. Lại nói, lão gia tử bên trong trưởng độc, vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn. Chuyện này làm xong sau, ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Khoảng thời gian này vừa lúc có thể điều dưỡng sinh tức, củng cố một chút tu vi của mình. Thực sự không có gì dễ nói. 3 người chúng ta nhao nhao gật đầu, biểu thị đều có thể tiếp nhận. Cuối cùng, Tiết Tế Thế đem ánh mắt nhìn về phía ta, nghiêm mặt nói, Tiểu Cửu, ngươi lấy ra kia hải giao long giác để dùng cho kia Chu gia nha đầu chữa bệnh là loại thuốc tốt nhất. Bất quá kia hải giao long giác là một cái bảo vật hiếm có, ngoại trừ là một loại cực kỳ quý báu dược liệu bên ngoài, càng là đồng dạng ở trong nước đi lại pháp khí. Như thế dùng hết cũng là đáng tiếc. Lão phu có thể nghĩ cách lấy kia long giác một nửa đến dùng, còn lại sẽ còn trả lại cho ngươi. Bất quá này long giác đi một nửa, ẩn chứa linh lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. Dĩ vãng có thể dung hạ mông ngũ sáu người tại kia Tị Thủy Châu bên trong hành tẩu, dùng qua sau, nhiều lắm là còn có thể làm 2-3 người ngự thủy mà đi. Bất quá các người cứ việc yên tâm, dù vậy, lão phu cũng có lòng tin đem kia Chu gia nha đầu trị hết bệnh. Đây quả thực với ta mà nói chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta coi là này Tị Thủy Châu sẽ toàn bộ dùng hết, nào biết được chỉ dùng một nửa liền có thể đem Chu gia muội tử chữa khỏi, còn lại vẫn như cũ còn có thể dùng. Đây là ta bất ngờ. Lúc này vui vẻ không thôi, liên tục gật đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tất cả mọi chuyện đều phân phó thỏa đáng sau, kia Tiết Tế Thế lão gia tử liền để chúng ta tất cả mọi người rời đi nơi này. Hắn đầu tiên muốn đem Chu gia muội tử máu cùng cốt tủy đều tỏa ánh sáng, mới có thể đem mấy người chúng ta máu cùng cốt tủy đều chuyển vận đến kia Chu gia muội tử thể nội. Chu Nhất Dương còn có chút không yên lòng, muốn lưu lại nhìn Chu gia muội tử. Bất quá Tiết Tế Thế lão gia tử thái độ rất kiên quyết, không khiến người ta lưu tại trong gian phòng này. Rơi vào đường cùng, Chu Nhất Dương cũng chỉ có thể cùng đi với chúng ta ra tới. chúng ta một đoàn người đều phía trước viện trong phòng khách chờ. Lúc này công phu, Tiết Tiểu Thất đã cho chúng ta pha tốt nước trà, từng cái cho đã bưng lên. Trong lúc đó, ta có chú ý tới Tiết Tiểu Thất cái chân kia, đi đường vẫn là khập khễnh, hơn nữa nhìn đi lên còn rất rõ ràng. Lúc ấy Tiết Tiểu Thất tại lỗ Tây phân đà thời điểm, bị kia chăn dê lão đầu nhi dùng một cái côn sắt đập vỡ xương bánh chè. Toàn bộ mấu chốt đều phế bỏ, người tu hành lực đạo là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Ấn nói loại này cực kỳ thương thế nghiêm trọng, ở bên ngoài đã sớm hẳn là cắt chi, may Tiết gia y thuật thông thiên, cho Tiết Tiểu Thất bảo vệ cái chân kia. Thế nhưng là nhìn thấy hắn đi đường khập khễnh bộ dáng, trong lòng ta vẫn là gắng gượng qua ý không đi. Kỳ thật, ta vẫn luôn nhớ hai vị kia lão gia tử nói tới hoa bì tích dịch sự tình. Bọn họ nói, loại này thú nhỏ tâm huyết có thể Tiết Tiểu Thất chân tổn thương toàn bộ khép lại. Hơn nữa còn có gãy chi trùng sinh năng lực thần kỳ. Nhưng là hai vị kia lão gia tử nhưng lại nói loại này thần kỳ thú nhỏ cũng sớm đã tuyệt tích tại giang hồ, tìm được hy vọng 10 phần xa vời. Mặc dù như thế, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Dù là có một tia hy vọng, ta cũng muốn đi thử xem. Cái này khiến ta nhớ tới tin tức linh thông nhất Vạn La Tông. Ban đầu ở Đại Tây Bắc Tuyết Liên Phong thượng gặp bọn họ. Nhưng lúc ấy một lòng một dạ đều nhào vào kia kim thiềm tuyết liên sự tình trên. Ngược lại là đem Tiết Tiểu Thất sự tình cho bỏ qua. Giờ phút này vừa buông lỏng xuống tới, không khỏi có chút âm thầm hối hận. Sớm biết lúc trước cái kia phó thác Vạn La Tông người giúp ta hỏi thăm một chút, có lẽ có thể có một ít mặt mày đâu. Nhưng mà, tại hai vị này lão gia tử pháp trận bên trong, điện thoại cũng là không thông. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta ở bên ngoài uống trà công phu, kia Chu Nhất Dương vẫn luôn biểu hiện đứng ngồi không yên. Cau mày, đối với vị này chúng ta Ngô gia thế giao hậu nhân, ta đối với hắn ấn tượng còn tính là không sai. Cứ việc có lúc hắn làm ra một ít chuyện có vẻ hơi không quá địa đạo, bất quá ta cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem muội muội của mình cứu sống. Vì này một cái mục đích, hắn chuyện gì sẽ làm tất cả, thậm chí từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng là hắn cũng không có không từ thủ đoạn, nhân phẩm thượng vẫn là không có gì vấn đề, cũng là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Ta xem một chút ngồi ở bên cạnh Chu Nhất Dương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói: Nhất Dương, đừng lo lắng, Linh Nhi muội tử khẳng định sẽ khá hơn. Phải tin tưởng Tiết gia thủ đoạn. Nghe ta nói như vậy, Chu Nhất Dương vẫn luôn căng cứng sắc mặt có chút giãn ra một thoáng. Nhìn về phía ta, trịnh trọng nói: Tiểu Cửu ca, cảm ơn ngươi, ngươi lấy ra chân quý như thế long giác, trả cho chúng ta rút máu hút tủy. Phần ân tình này, ta Chu Nhất Dương nhớ kỹ. Đều là nhà mình huynh đệ, cũng không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi không phải cũng đem kim thiềm tuyết liên cho ta ra ra dùng sao? Ta khẽ cười nói, hai người chúng ta câu được câu không nói chuyện phiếm. Hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên thì cùng Thiên Thủ Phật gia cùng Tiết Tiểu Thất trò chuyện dày. Ngày đó núi lớn chiến cụ thể đi qua, hòa thượng pha giới cái miệng đó không nói bình thư vậy nhưng tiếc, vừa nhắc tới đến kia thật là nước bọt bay tứ tung. Không chỉ nói còn động tay động chân qua lại khoa tay. Đem ngày đó một trận đại chiến thêm mắm thêm muối nói một phen. Nhắc tới Vạn La Tông cùng Phái Thiên Sơn, cũng nhắc tới đạo môn ngôi sao sáng nhân vật Chí Thanh chân nhân. Cuối cùng còn nói những cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu Nhật Bản. Nói sinh động như thật, mạo hiểm liên tục, nghe Thiên Thủ Phật gia cùng Tiết Tiểu Thất đều là sửng sốt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,